Đạo thuật trên đầu lưỡi. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ đưa thù lao cho Cố Trường Sinh. Trước khi đi, Phương Bác Diễn còn đồng ý giúp tra địa chỉ nhà hiện tại của ba tiểu quỷ. Hiệu suất làm việc của Phương Bác Diễn rất cao. Rất nhanh đã gửi địa chỉ, kèm tên công ty và hành trình gần đây của hắn. Vô cùng chu đáo. Đi nào Đoá Đoá, anh giúp em báo thù. Nghe Cố Trường Sinh nói, cô bé đang ngồi trên bàn trà nghe vậy, vội vàng ăn nốt dâu tây, bay lên vai Cố Trường Sinh. Xuất phát, giọng nói hưng phấn, cứ như được đi chơi công viên giải trí. Thật ra cũng không khác lắm, đều là đi giải tỏa oan ức. Á, tiếng thét chói tai vang lên từ phòng bếp kèm tiếng nồi thiếc rơi xuống đất. Cực kỳ khó nghe, mẹ làm gì đây? Lý Phú Thành mất kiên nhẫn gào lên. Có để người ta xem tivi không? Phú Thành, con mau vào đây xem. Sợ hãi một lúc, bà miễn cưỡng gọi con mình. Làm sao, đi làm về cũng rước mệt vào thân. Không để người ta nghỉ ngơi à? Lý Phú Thành bực mình. Mặt mày khó chịu, đang nghĩ về nữ thần ngực bự mông to. Lẳng lơ quyến rũ, chuẩn bị đến cảnh 18 thì bị bà già này phá hỏng. Phú Thành. Mẹ xin con mau vào đây. Chân bà run rẩy đứng không nổi, trơ mắt nhìn con cá dẫy không ngừng trên sàn. Bọt nước lạnh lẽo bắn lên mặt bà, khiến lòng bà lạnh theo. Giọng của bà nhỏ dần, lẩm bẩm, mẹ xin con. Được rồi, đang tới. Hình ảnh nóng bỏng ướt át biến mất. Lúc này Lý Phú Thành mới chịu đứng dậy, nhăn nhó vào phòng bếp. Rớt xong à? Lý Phú Thành nhìn nồi thiếc nằm trên sàn nhà, gọi con vào chỉ để nhặt xong. Cái việc bé như lỗ mũi cũng phải nhờ vả. Rách việc, bà già chết bầm càng ngày càng vô dụng. Lý Phú Thành bĩu môi, đang tính chửi tiếp thì thấy con cá. Cá bị sao vậy? Con mua cá vược to hơn mà, màu sắc cũng khác. Mẹ đổi cá khác hả? Đã nói rồi, mẹ đừng keo kiệt, phải tẩm bổ Ngô Tiệp nhiều vào, dưỡng cho cô ấy thật tốt. Mẹ có muốn ôm cháu trai không? Cơ thể cô ấy không khỏe thì sinh con kiểu gì? Lý Phú Thành duỗi tay bắt cá. Chờ sinh xong mẹ thích làm gì thì làm. Giờ quan trọng nhất là thái độ. Đã giả vờ lâu như vậy, giả vờ tiếp thì chết hả? Mẹ thấy con nói đúng hay sai? Vì con trai tương lai. Lý Phú Thành chịu khó kìm nén, tận tình dỗ bà. Nhắc đến cháu trai, đôi mắt vẫn đục cuối cùng cũng có ánh sáng. Bà thôi sợ hãi. Đúng rồi, cháu trai sẽ hiếu thuận với bà nội. Cháu trai phải hiếu thuận với bà nội, vậy mới đúng. Lý Phú Thành bỏ cá vào nồi, đưa cho bà. Được rồi, mau nấu cơm đi. Nấu xong hẵng kêu con. Con ở công ty chưa đủ mệt chắc? Im lặng cho con nghỉ ngơi. Nhìn con cá trước mặt, cảm giác sợ hãi lại vây quanh. Bà sợ đến mức rụt vai. Ném đi, mau ném nó đi. Thanh âm cuối mang vài phần thê lương. Phát điên gì đấy? Dở hơi, có con cá cũng sợ. Nó là cá của con đó. Bà hoảng loạn la hét. Bể cá trong căn hộ cũ, cá vực bỗng dưng biến thành nó. Lý Phú Thành choáng váng. Trước kia hắn có sở thích nuôi cá, nhưng không dành các loại cá kiểng. Chủ yếu học đòi văn vẻ. Bể nuôi cá kiểng là trợ lý của hắn mua hộ. Bình thường hắn không quan tâm cá trong bể lắm, chỉ nhớ nó hình dạng kỳ lạ, màu sắc bình thường, không khác gì cá để ăn, nên Lý Phú Thành chưa phát hiện. Hắn tưởng mẹ mình nhặt cá rơi ngoài chợ là loại cá biển xấu xí. Ngược lại, do bà hay ở nhà chăm nuôi cá, chỉ nhìn sơ một cái đã nhận ra. Báo ứng là báo ứng. Bà lão khàn giọng, run rẩy lẩm nhẩm, nói hưu nói vượn. Báo ứng con khỉ, tao không tin chuyện ma quỷ. Lý Phú Thành hơi sợ, cắn răng cầm dao phay trên bàn, đập chết con cá rồi chặt thành từng khúc, ném vào thùng rác. Tao là ba nó chết lâu rồi, tao vĩnh viễn là ba nó. Tao muốn thế nào thì là thế đấy. Mẹ xem, chẳng phải cá chết rồi sao? Đứng dậy, khóc lóc không ra thể thống gì. Nói xong, Lý Phú Thành nhìn lại xác cá trong thùng rác. Không ngờ nó vẫn còn sống. Nó nhảy bật lên, đuôi cá tát vào mặt hắn. Một tát này, không chỉ đánh vào mặt hắn, còn đánh vào tim hắn. Tao giết mày một lần, cũng có thể giết mày nhiều lần. Tay cầm dao của Lý Phú Thành run bần bật, kiên trì bắt cá giết thêm lần nữa. Lần này, hắn băm cá nát vụn, nhưng vẫn vô dụng. Dưới mí mắt của hắn, thịt nát bỗng trở về cá sống. Lý Phú Thành chịu không nổi, ném dao xuống đất, mặc kệ mẹ mình, đẩy cửa chạy ra ngoài. Chắc chắn là nó theo tao, cảm thấy chưa đủ an toàn. Lý Phú Thành tính toán lên công ty trốn tạm. Công ty của hắn lúc nào cũng có nhân viên tăng ca. Toàn là người trẻ tuổi khí thịnh, chắc con bé không dám tới gần. Lý Phú Thành quên mất, bản thân hắn cũng là thanh niên trai tráng khỏe mạnh. Hắn chạy về phía cửa nhà muốn mở ra, nhưng cửa chính im lặng bất động. Chết tiệt, không mở được, sao phải đuổi cùng giết tận tao? Hắn cho rằng đây cũng là do quỷ hồn quấy phá. Điên tiết, mạng của mày là tao cho. Tao thích làm gì thì làm. Tao sai chỗ nào? Sai gì? Ngô Tiệp đẩy cửa từ bên ngoài vào, thắc mắc hỏi, sao vậy? Anh đã làm gì sai à? Mẹ mắng anh. Không thể nào, bà thương chồng mình lắm. Không, không có gì. Thấy Ngô Tiệp, Lý Phú Thành lập tức bình tĩnh. Có vợ bên cạnh, đứa con bất hiếu sẽ không dám quậy phá. Hồi trước ở căn hộ cũ cũng vậy. Chuyện lạ xảy ra liên tục, nhưng cô vừa về thì bình thường trở lại. Chết tiệt, đứa con gái sợ tổn thương mẹ nó. Thật à? Ngô Tiệp nghi ngờ liếc Lý Phú Thành. Anh ấy, từ khi em đi công tác về, em thấy anh cứ sao sao. Trước đây vẫn ổn mà. Dạo này anh gặp phải chuyện gì thế? Do áp lực công việc, cần thì em tìm bác sĩ khám thử cho anh. Được rồi, đừng nói nữa. Không cần bác sĩ, anh vẫn bình thường. Lý Phú Thành không kiên nhẫn phất tay. Hôm nay xem TV thấy một cô gái xinh đẹp. Mẹ cấm anh làm chuyện có lỗi với em. Ôi, vẫn là mẹ thương em nhất. Mẹ đang trong phòng bếp. Để em xem. Ngô Tiệp nói liên tục. Thay dép lê tính vào bếp giúp bà nấu cơm. Này, anh là người như thế à? Mẹ cứ lo lắng thái quá. Tại cô gái đó tầm tuổi con gái lớn chúng ta. Anh mới chú ý một chút. Em à, người anh yêu nhất là ai? Em biết mà. Ngô Tiệp nghe chồng nói lời tâm tình, trong lòng ngọt ngào, buồn nôn quá. Sao mẹ lại ngồi dưới sàn nhà? Lạnh lắm, mẹ mau đứng lên kẻo bị cảm. Nhìn mẹ chồng ngơ ngác ngồi dưới đất, Ngô Tiệp vội vàng kéo bà dậy. Mẹ khó chịu trong người hả? Để con đỡ mẹ vào phòng nằm nghỉ. Ngô Tiệp đỡ bà, chưa ra khỏi phòng bếp thì máy xay thịt tự động bật lên. Mẹ chưa mua máy xay mới? Không phải cái cũ bị hỏng rồi ư? Nhìn máy xay trên nóc tủ có hình dạng và kích thước quen thuộc, Ngô Tiệp hỏi, sao chưa mua cái mới? Mẹ đừng tiếc tiền, con và Phú Thành không thiếu. Mẹ cứ mua đồ chất lượng cho yên tâm. Ba cái gì cũng tốt, nhưng có tính tiết kiệm đến quá đáng. Không chịu tiêu pha mua đồ mắc tiền. Trong máy xay không có thịt, Ngô Tiệp vươn tay tắt đi. Quyết định mai sẽ ghé siêu thị mua một cái mới thật tốt để thay. Chứ máy cũ lâu lâu chập điện tự khởi động, hơi dọa người. Hơn nữa lưỡi dao bên trong sắc bén, dễ xảy ra tai nạn. Không ngờ vừa tắt máy xay thịt, bếp ga bên cạnh tự động nóng lên. Lò vi ba kêu rè rè, không chiên xáo, máy hút khói cũng tự hoạt động. Thậm chí Ngô Tiệp còn nghe thấy tiếng máy sấy tóc hôm qua cô thuận tay để trên bàn trà ở phòng khách kêu ầm ĩ, máy sấy đó không được cắm điện. Ngô Tiệp giật mình, chưa kịp mở miệng đã thấy máy hút bụi như tự có ý thức. Chạy loạn khắp nơi dọn dẹp, cả căn nhà trở nên hỗn loạn, tất cả đồ điện đều tạo phản. Chuyện gì vậy? Đồ điện làm cách mạng nổi dậy. Nhưng Lý Phú Thành vẫn bình tĩnh, nghĩ nhanh lời biện hộ. Không sao, chắc điện áp ở nhà mới có vấn đề. Điện áp có vấn đề, vậy máy sấy tóc và máy hút bụi thì như thế nào? Rõ ràng hai thứ này đâu có cắm điện. Ngô Tiệp không tin lắm, nhưng chồng mình nói rất chắc chắn. Như mọi khi, cô thuận theo không bàn thêm. Đừng đụng vào, để mai anh kêu quản lý kiểm tra. Loạn thế này không nấu cơm được rồi. Chúng ta ra ngoài ăn đi. tối thuê khách sạn nghỉ một đêm. Lý Phú Thành nhìn căn phòng, cười miễn cưỡng. Gần đây có một quán ăn khá được. Mấy bữa trước đã muốn đưa em đi. Tiếc là em bận rộn. Nhân dịp hôm nay đưa em và mẹ qua ăn thử. Cũng tốt, mẹ giúp chúng ta lo liệu việc nhà mỗi ngày cũng vất vả. Thỉnh thoảng nên nghỉ ngơi thoải mái. Nói xong, Ngô Tiệp phát hiện quần của bà hơi ướt. Vì thế đỡ bà về phòng thay đồ trước. Sửa soạn lại quần áo. Một nhà ba người đến quán ăn Lý Phú Thành giới thiệu. Trời đã chưa? Cố Trường Sinh đứng trong tiểu khu Lý Phú Thành đang ở. Đến gần bức tường ngoài căn hộ Lý Phú Thành. Hỏi cô bé đang ngồi trên vai. Muốn chơi tiếp? Đoá Đoá lắc đầu. Có mẹ ở đây. Bé sợ dọa Lý Phú Thành quá mức sẽ ảnh hưởng đến cô. Tạm thời đã đủ. Cô bé lương thiện quá. Vậy để họ ăn bữa tối cuối cùng. Cố Trường Sinh xấu xa xúi giục. Đợi buổi tối xem họ đến khách sạn nào. Anh đưa em đến đó qua đêm. Đến lúc đó em báo mộng cho mẹ. Nói cho mẹ biết mọi chuyện. Ngoài ra còn có thể hù dọa tiếp hai người xấu. Được không? Cô bé không phải đại quỷ lâu năm. Nếu không nhờ cậu bồi bổ, năng lực sẽ không đủ để xâm nhập vào giấc mơ của con người. Ở khách sạn một đêm không mắc lắm. Ông chủ Cố cảm thấy bản thân vẫn dư giả. Tốt tốt, nghĩ đến việc mẹ bé sắp biết được mọi thứ. Đoá Đoá cười lộ má lúm đồng tiền. Tác giả có lời muốn nói. Cố Trường Sinh, vẻ mặt đau đớn, móc tiền túi để bảo vệ nụ cười trẻ thơ. Cách chương.